Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, của hắn lựa chọn, đây là muốn chết sao? Tử Tăng Lăng nhìn càng ngày càng gần mặt đất, thổ linh không gian cấu kết mặt đất, lại phát hiện nơi này thổ địa căn bản không thể sử dụng thổ độn thuật. Giờ phút này, mới là chân chính tuyệt vọng, trận gió nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người ở kiệt lực duy trì bản thân thân hình. Mà vừa mới cổ viêm cuối cùng nhất kích chàng hướng địa phương. Đúng là Tử Tăng Lăng, Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu chỗ. Trạc Diễm vốn là toàn hệ tu luyện, vừa mới trận gió cùng nhau, liền đã điều chỉnh tốt bản thân. Nhưng mà, cũng không ngờ cổ viêm gần chết tiền cuối cùng nhất kích vậy mà như thế mãnh liệt. Hắn muốn cách hơi chút xa một chút. Mà Tử Tăng Lăng cùng Vu Tử Tiêu hai người đồng thời bị trận gió thổi bay. Cơ hồ là bản năng phản ứng. Trạc Diễm đưa tay liền đi kéo Tử Tăng Lăng thủ. Nhưng mà, Tà Lý lại đột nhiên bay tới một chút bóng đen đụng phải hắn một chút. Tiếp theo, hắn khống chế không được thân thể của chính mình. Mắt thấy Tử Tăng Lăng theo của hắn bên cạnh người bay qua. Rồi sau đó mặt bay tới Vu Tử Tiêu lại chuẩn xác bắt được hắn. Bởi vì trận gió quá mức lăng liệt, Trạc Diễm bị Vu Tử Tiêu lôi kéo. Hai người ở không nhiều lần mượn lực, mới kham kham ổn định thân hình, rơi xuống quảng trường bên cạnh chỗ. Mà lúc này, cổ viêm thân thể đã nặng nề mà tạp hướng về phía mặt đất. Tiếp theo, khác một cái phương hướng chỗ, Tử Tăng Lăng bị nhất đạo bóng đen lôi kéo, cũng tạp đến mặt đất chi. Đau. Rơi xuống mặt đất, mới cảm thấy cả người đau đến ngay cả muốn động cũng không động được. Tử Tăng Lăng nhìn liếc mắt một cái một bên Diệp Phi Trần. Hắn cánh tay trái cúi, tay phải chính nắm cánh tay trái. Tiếp theo chỉ nghe ca, một tiếng. Vì bản thân tiếp tốt lắm chật khớp cánh tay trái. Còn sống không? Không chết đi, Diệp Phi Trần nhìn Tử Tăng Lăng nói. Đau quá, Tử Tăng Lăng thanh âm cúi đầu. Suy yếu sắp nói không ra lời, vì sao khẩn yếu quan đầu, cứu của nàng là Diệp Phi Trần. Tử Tăng Lăng tầm mắt hướng xa xa đảo qua, chỉ thấy Trạc Diễm đồng Vu Tử Tiêu lúc này cùng nhau theo mặt đất đứng dậy. Hướng về nàng phương hướng đi tới, đây là hắn theo như lời bảo hộ nàng sao? Hắn như vậy có tin tưởng nàng có thể dứt khóa vừa mới cổ viêm cuối cùng nhất kích. Nếu là nàng này đã chết. Hắn cái gọi là diễn trò ai xem, vẫn là, hắn đã giả diễn thực làm, biết đau hảo, Diệp Phi Trần kéo Tử Tăng Lăng thủ, đem linh khí thua đi qua, khóe mắt dư quang quét về phía xa xa Trạc Diễm phương hướng. Lạnh như băng nói, ngươi thấy rõ ràng, hắn bên cạnh là ai, về sau không ai quản ngươi, chăm sóc thật tốt chính ngươi, miễn cho đã chết cũng chưa bởi vì ngươi khóc, cảm ơn. Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi nói, hắn nói chuyện tuy rằng khó nghe, bất quá nói đúng, vừa mới là hắn cứu nàng, nhất mã về nhất mã, nói lời cảm tạ là phải, ngươi, vốn cho rằng Tử Tăng Lăng hội hướng hắn mắng. Không nghĩ tới nàng bởi vì suy yếu, mà mềm yếu nói ra những lời này đến, nhường trong lòng hắn không khỏi bị kiềm hãm, muốn nói cái gì nữa, lại căn bản cũng không nói ra được. Cũng không tính quá xa khoảng cách, Trạc Diễm đi được phá lệ gian khổ, hắn vừa rồi không có thể kịp thời bắt lấy nàng, trơ mắt xem nàng bị cổ viêm chàng hướng về phía mặt đất. Lại căn bản không có gì biện pháp, nàng đến cùng thế nào, nàng có phải hay không trách hắn, tâm thiện giống bị nghiền áp ở vỡ vụn di động băng chi. Lại mát, lại truyền đến từng trận cảm nhận sâu sắc, làm cho hắn ít có thể hô hấp. Vu Tử Tiêu hướng bên cạnh Trạc Diễm nhìn lại, không nghĩ tới hắn lại một lần cứu nàng. Nhưng mà, nàng vì sao rõ ràng cảm giác được hắn lúc này bi thương mà trầm trọng tâm tình. Nhưng là nàng hướng hắn tinh tế nhìn lại, vẻ mặt của hắn nhưng không có chút biến hóa, màu sắc mặc dù thâm, lại đọc không ra nửa điểm cảm xúc, chẳng lẽ nàng vừa mới cảm giác bất quá chính là ảo giác mà thôi. Tử Tăng tiểu thư, làm sao ngươi dạng, tức Mặc Nguyệt ở Tư Không Cẩm nâng hạ đã đi tới. Lăng Nhi, mau, ăn vào này lạp đan dược nói xong, Tư Không Cẩm lấy ra một quả linh đan. Cảm ơn, Tử Tăng Lăng nhận lấy. A Lăng, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Đường Tịch ô ô nói, hiện tại cảm giác thế nào? Còn được thông qua, không chết được. Tử Tăng Lăng khiên ra một chút miễn cưỡng cười. Di Tức Mặc Nguyệt nhìn quanh một chút bốn phía, đem ánh mắt dừng ở chính hướng nơi này đi Trạc Diễm thân. Lại rất nhanh rời, ngữ khí mang theo một tia bênh vực kẻ yếu. Tử Tăng tiểu thư. Tam điện hạ thế nào đều không kéo ngươi. Chẳng lẽ thật là có người mới quên người cũ sao? Nguyệt Nhi, đừng nói lung tung. Tư Không Cẩm đối Tức Mặc Nguyệt sử một cái ánh mắt. Hừ, nàng luôn luôn tại bên người hắn. Hắn còn liên tiếp lăng nhi kêu. Làm nàng là kẻ điếc sao? Tức Mặc Nguyệt làm bộ như không phát hiện Tư Không Cẩm ý bảo. Lại nói cũng khó trách, Tử Tiêu Tiên Tử là Tam Điện Hạ vị hôn thê. Tam Điện Hạ trước cứu Tử Tiêu Tiên Tử cũng là tình lý chi. Tử Tăng cô nương, ngươi đừng khổ sở, chúng ta vốn là Vô Nhai Đại Lục người. Cửu Tiêu Thiên vực rất cao. Không thích hợp chúng ta. Tức Mặc Nguyệt còn muốn nói cái gì? Liền bị Tư Không Cẩm một mặt xanh mét lôi đi. Mà ở đây đều là tai tính mắt tinh người. Trạc Diễm hai người tuy rằng còn chưa tới đạt Tử Tăng Lăng chỗ. Khả Tức Mặc Nguyệt thanh âm một chữ không rơi truyền đến hai người nhĩ. Nghe vậy, phu tử Tiêu Tâm đầu nhất khiêu. Quay đầu nhìn Trạc Diễm mân y cái kia nữ tử bộ dạng như thế xuất sắc. Trạc Diễm đi qua thật sự từng cùng nàng từng có cái gì. Bất quá chính là nghe đồn mà thôi. Lời người đáng sợ, Trạc Diễm thản nhiên nói. Thần thái động tác không có nửa phần biến hóa. Lúc này, hai người chạy tới Tử Tăng Lăng chỗ. Tử Tăng cô nương, này là chúng ta Thiên Huyễn Đảo đặc hữu thuốc trị thương. Ta vừa mới bị thương cũng là dùng này thanh ninh đan, phu tử Tiêu Khuynh hạ thân. Đưa cho Tử Tăng Lăng một cái bình ngọc nhỏ. Cảm ơn, Tử Tăng Lăng chán ra một chút rực rỡ lại suy yếu cười. Mặc kệ thế nào, nàng tin tưởng Vu Tử Tiêu không có khả năng trước mặt mọi người độc nàng. Cho nên, nàng thoải mái tiếp nhận, vốn cũng không cần thiết cùng thân thể của chính mình không qua được. Cửu Tiêu Thiên vực linh dược, tự nhiên hiệu quả phổ thông hào chút, Tử Tăng Lăng mở ra bình ngọc. Đổ ra một quả bích màu xanh linh đan, ngửa đầu nuốt đi xuống. Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng tới thủy tới chung đều không có nhìn hắn. Trong lòng vì nàng không có lỗ mãng thở ra một hơi ngoài. Lại cảm thấy đến từng trận thất lạc, nàng có phải không phải hiểu lầm hắn. Phu tử Tiêu thấy Tử Tăng Lăng phản ứng, hơi hơi ngưng mi, không nói gì thêm monster thanh ninh đan quả thực danh bất hư truyền. Tử Tăng Lăng vận công điều tức sau không lâu, liền đã hoàn toàn hấp thu dược lực, thân thể cơ năng đã ở cấp tốc khôi phục, ở Đường Tịch nâng hạ, Tử Tăng Lăng đứng lên, đối mọi người cười nói, các vị ngượng ngùng, vừa rồi chậm trễ đại gia thời gian, chúng ta này liền vào xem trong cung điện đều có cái gì đi. Lăng Nhi, vừa rồi Nguyệt Nhi nói lung tung nói, thực xin lỗi, cũng là Tư Không Cẩm đi lại xin lỗi. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, Tư Không Cẩm cùng nàng gần mấy lần cùng xuất hiện, cơ hồ đều là hắn ở xin lỗi, vì thế cười nói, không có việc gì. Tức Mặc tiểu thư hàng năm ở Nam Tộ Quốc, khả năng nghe được một ít giang hồ đồn đãi, kỳ thực đều là tín không phải thật, ta cũng không để ý, đúng vậy, có thể là nghe được hơn, ta liền tin là thật, cho nên Tử Tăng tiểu thư thực xin lỗi. Tức Mặc Nguyệt một mặt tự trách bộ dáng, lại cúi đầu xem nhẹ nói, hy vọng Tử Tiêu Tiên Tử cũng đừng để ý mới được. Hết chương.